Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tan làm, Đường Nhật Khanh dọn dẹp đồ vật, đi ăn lẩu với Giang Vãn Vãn. Cả buổi tối, Giang Vãn Vãn biến căm tức thành đồ ăn, vùng tay gọi một bàn đồ ăn. Đồ ăn vừa mới được đưa lên một nửa, Đường Nhật Khanh đã trợn mắt, há hốc mồm, nhìn hai chồng đồ ăn chất đầy, không nhìn được hỏi. Vãn Vãn, cậu ăn được hết không đó? Giang Vãn Vãn vừa nhúng thịt dê, vừa chắc chắn gật đầu. Yên tâm đi, hôm nay tôi muốn ăn một bữa thật no. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia của cô ta, Đường Nhật Khanh cố nén không cười ra tiếng, đành phải tùy cô ta, cũng cầm đũa nhúng. Cuối cùng mới ăn được một nửa, Đường Nhật Khanh đã no lắm rồi, mà Giang Vãn Vãn vẫn ngồi ở đối diện, đã uống mấy chai bia. Gương mặt hồng hồng, không biết là do uống bia hay là do bị hơi nóng hun. Nhật Khanh, tôi đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không tùy tiện động lòng nữa. Bà đây sẽ không yêu ai. Giọng điệu của Giang Vãn Vãn rất kiên quyết, Đường Nhật Khanh thì ngồi đối diện nhìn cô ta mỉm cười. Vẫn may là lần này phát hiện ra sớm, nếu không đợi cậu bị kẻ bạc tình kia chiếm tiện nghi, vậy sẽ thua thiệt nhiều rồi. Đúng, vì vậy mới nói yêu đương nhất định phải cẩn thận. Giang Vãn Vãn thật thà nói, đột nhiên cô ta nghĩ đến cái gì đó, nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh hỏi. Nhật Khanh, cậu yêu đương với Tổng Giám Đốc Bùi cũng phải thật cẩn thận. Nhất định không được vì anh ta đẹp trai mà rối loạn tâm trí đâu đấy, có biết không? Nhìn dáng vẻ nghiêm trang chỉnh trọng của cô ta, Đường Nhật Khanh cười gật đầu, mặc kệ cô ta nói cái gì, cô đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hai người ăn lẩu hết nguyên hai tiếng, tán gẫu hồi lâu, nhìn thấy đã hơn 9 giờ, Đường Nhật Khanh mới đứng dậy tính tiền, lôi Giang Vãn Vãn đã uống say chánh choáng ra khỏi quán lẩu. Một cơn gió lạnh thổi qua, lập tức khiến Giang Vãn Vãn tỉnh táo hơn một chút. Cô ta nhìn Đường Nhật Khanh hỏi, chúng ta đi đâu đây? Đường Nhật Khanh khẽ nói, tôi gọi một chiếc xe, đưa cậu về rồi tớ lại trở về. Giang Vãn Vãn chần chừ gật đầu, được Đường Nhật Khanh dìu ra đến ven đường đón xe. Buổi tối, thời tiết lạnh hơn, đã bắt đầu vào đông. Hơn 9 giờ, người đi đường trên lối đi bộ còn rất ít, ngay cả bắt taxi cũng khó. Giang Vãn Vãn uống rượu, đột nhiên đi từ trong quán bar ra. Cô ta bị gió thổi lạnh, không ngừng rụt cổ. Đường Nhật Khanh đưa tay cài nút áo trên gần cổ giúp cô. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo chói tai. Đường Nhật Khanh vô ý thức nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thấy ba thằng cha dáng vẻ lưu manh, nhuộm tóc khác nhau đi về phía mình. Mỗi một biểu cảm của bọn họ đều toát ra vẻ lưu manh. Trong đôi mắt mang theo đùa cợt, ánh mắt không hề cố kỵ mà quét trên người các cô. Đường Nhật Khanh nhíu mày, kéo Giang Vãn Vãn đi về phía khác. Nào ngờ ba tên côn đồ kia lại bước về phía các cô nhanh hơn, còn khẽ cất lời cười hỏi. Em gái, chạy đi đâu thế? Thêm Messenger thôi mà. Đường Nhật Khanh nhíu mày, không trả lời, chỉ kéo Giang Vãn Vãn bước nhanh hơn. Lúc này đã không còn nhiều người đi đường. Nếu khiến ba người kia tức giận, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện thật. Đột nhiên, cánh tay Đường Nhật Khanh bị siết chặt lại. Đột nhiên người bên cạnh không đi nữa, còn chưa kịp quay đầu, bên tai đã truyền đến tiếng của Giang Vãn Vãn. Thêm cái rắm. Ôi, em gái này, em mắng ai đây? Ba chàng trai nghe thấy tiếng, vội vàng tiến lên, vây quanh các cô. Tôi chính là đang mắng anh đấy, lưu manh. Rõ ràng Giang Vãn Vãn đã uống say, hoàn toàn không hiểu được mình đang yếu thế. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đường Nhật Khanh vội vàng giật cánh tay cô ta. Ánh mắt ra hiệu cho cô ta không nói nữa. Ngược lại nhìn về phía mấy tên côn đồ kia, lạnh giọng nói. Xin lỗi, bạn tôi uống say rồi. Các anh đừng coi là thật. Nói xong, cô kéo Giang Vãn Vãn đi sang bên cạnh. Ôi, một tên côn đồ trong đó bước lên ngăn cản đường đi của các cô. Ai cho các em đi? Xin lỗi bọn anh mau. Đường Nhật Khanh không nhịn được mà siết chặt tay, nhìn dáng vẻ hung hăng của tên côn đồ trầm giọng nói. Xin lỗi, mời các anh tránh ra. Mấy tên côn đồ không hẹn mà nhìn nhau cười khà khà, lại vẫn không có ý định tránh ra. Em gái xinh đẹp ơi, em thật là dịu dàng, anh thích, chỉ cần thêm Messenger, anh sẽ thả các em đi. Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, giận dữ trong ngực đã không ép nổi rồi. Không ngờ mấy tên này lại được một tấc, lại muốn tiến một thước như thế. Nói không chừng cho dù cô có thêm Messenger thì bọn chúng cũng sẽ không thả cho các cô đi. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh âm trầm thêm mấy phần, không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào bọn họ, lạnh lùng nói: "Tránh ra, nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát đó." Nghe thấy câu nói kia, mấy tên côn đồ cười khà khà, đáy mắt đều là châm chọc và khinh thường. "Tùy em, báo đi, còn thật sự cho là bọn anh đây sợ sao? Nói cho em biết, ông đây ngồi trong cục cảnh sát nhiều rồi." Một tên côn đồ nhuộm tóc xanh, tỏ vẻ bị ổi đi lên phía trước, nhích lại gần phía hai người Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cầm điện thoại lên, đang định ấn số, đột nhiên Giang Vãn Vãn ở bên cạnh buông tay cô ra, nắm chặt túi trong tay, đập mạnh về phía tên tóc xanh. Trong túi của cô ta đựng một đống đồ rất nặng, lúc vùng lên cũng có thể coi là một loại vũ khí. Mặt của tên tóc xanh trúng một phát, nhất thời thẹn quá hóa giận, tiến lên, giơ tay muốn đánh lại. Đường Nhật Khanh giơ một tay kéo Giang Vãn Vãn ra, hai người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Cô vừa định kéo Giang Vãn Vãn chạy, nhưng nào ngờ vừa quay người lại, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, học trường. Vẻ mặt của Lục Nghiêu tức giận, anh ta cất bước tiến lên, chắn Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn, lạnh lùng nói: "Đừng sợ." Lời còn chưa dứt, anh ta đã giơ chân lên, đạp trúng lồng ngực của tên tóc xanh. Tên tóc xanh bị đạp lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa thì té ngã. Hai tên côn đồ khác nhìn thấy chuyện không xong, liền nhìn nhau, cùng nhau lao về phía này. Lục Nghiêu quay đầu cực nhanh, nhìn Đường Nhật Khanh: "Các em đứng sang bên cạnh đi." "Được." Đường Nhật Khanh vội vàng đáp, kéo Giang Vãn Vãn đi xa một chút, tránh cho ngộ thương. Động tác của Lục Nghiêu nhanh nhẹn, đỡ được nắm đấm của người kia. Tay đấm chân đá, hai tên côn đồ khác ngã xuống mặt đất. Ba người ngã trên mặt đất, thấy chuyện không xong, lập tức bò dậy, vội vàng chạy trốn. Nhìn thấy ba người co càng chạy, không còn bóng dáng, lúc này Lục Nghiêu mới quay đầu lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn, khẽ hỏi thăm: "Các em có sao không?" "Bọn em không sao." Đường Nhật Khanh gật đầu liên tục: "Học trường, sao anh lại ở chỗ này?" Lục Nghiêu mỉm cười: "Vừa rồi anh đã thấy các em trong quán lầu rồi, anh đi ăn với bạn, thấy các em trò chuyện rất vui vẻ, nên cũng không đi đến quấy rầy. Vừa rồi ăn xong đi ra, từ xa thấy các em bị mấy tên côn đồ dây dưa, vì vậy bèn chạy đến. Cũng may là gặp được anh, nếu không hai cô gái bọn em đúng là không biết phải làm gì nữa." Đường Nhật Khanh thở phào nhẹ nhõm: "Học trường, cảm ơn anh." Lục Nghiêu cười khẽ: "Ơn huệ cái gì chứ, hôm nay cho dù là người khác, gặp phải chuyện thế này thì anh cũng sẽ giúp đỡ." Trải qua việc này, Giang Vãn Vãn tình hơn nhiều, cũng cuống quýt cảm ơn Lục Nghiêu. Lục Nghiêu mỉm cười nhìn các cô khẽ nói: "Đã muộn rồi, không bằng anh đưa các em trở về nhé, như vậy thì an toàn hơn." Chỉ do dự trong chốc lát, Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý: "Được, vậy xin nhờ học trường rồi." Ngồi lên xe, Lục Nghiêu trước tiên đưa Giang Vãn Vãn về, Đường Nhật Khanh quay về xe lại cảm ơn: "Lần này may mà có anh." "Đừng khách khí, chuyện liên quan đến đấu thầu anh còn muốn cảm ơn em đấy." Lục Nghiêu vừa lái xe vừa nói: "Anh và Tổng Giám Đốc Bùi đã nói với nhau, lần này dự định mở tiệc ăn mừng du thuyền tinh quang ở ngoại thành phía đông, cũng sẽ mời người của tổ công trình tham gia." "Long trọng như vậy sao?" Đường Nhật Khanh vừa mừng vừa sợ, nhưng ổn định lại tâm trạng mà suy nghĩ, hạng mục lần này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho bên hợp tác, nhất thời cũng hiểu, công trình thế này chỉ cần hoàn thành, mặt trong đều rất đẹp, nhất định là mua bán kiếm được bộn tiền mà không lỗ. Vì vậy, để bắt đầu khởi động và hợp tác hạng mục thành công, cũng nên chúc mừng như vậy. Lục Nghiêu nửa đùa nửa thật lên tiếng: "Đúng rồi, đến lúc đó còn có thể dẫn bạn gái theo, có lẽ anh chỉ có thể đi một mình." Đường Nhật Khanh cũng cười theo: "Học trường xuất sắc như vậy, muốn tìm bạn gái chẳng phải là rất dễ dàng sao? Chỉ là vẫn luôn không gặp được người có duyên, loại chuyện này phải chờ duyên phận, không vội được." Nói xong, anh ta quay đầu lại, ánh mắt kín đáo nhìn Đường Nhật Khanh. Nhận ra ánh mắt của anh ta, Đường Nhật Khanh cong môi cười một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói: "Mùa đông đến rồi." Mười mấy phút sau, xe lái vào khu biệt thự, lại đi đến đường nhỏ thông với biệt thự của Bùi Thị. Đường Nhật Khanh bảo Lục Nghiêu dừng xe lại: "Được rồi, học trường, đưa đến nơi này thôi." Tạm biệt với Lục Nghiêu, Đường Nhật Khanh đi thẳng theo đường nhỏ về biệt thự. Đi vào cửa lớn, cô vừa thay giày, chợt nghe thấy tiếng ở trên bậc thang. Nhìn theo tiếng nói, đã thấy thím trường vội vã từ trên tầng 2 xuống. Cô Đường, cô trở về rồi. Đường Nhật Khanh vội vàng hỏi. Vâng, thím Trương, sao vậy? Cậu chủ sốt rồi, tôi vừa đưa canh giải rượu cho cậu ấy, phát hiện không đúng lắm, bây giờ mới chạy xuống tìm thuốc. Không thể uống sao? Đường Nhật Khanh nhíu mày, anh ấy uống rượu không thể uống thuốc hạ sốt, phải hạ nhiệt độ vật lý. Thím Trương, thím đi cầm một túi đá đến, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Thím Trương gật đầu liên tục, được, tôi đi làm ngay đây. Đường Nhật Khanh chạy vội vàng lên tầng 2, xem xét tình trạng của Bùi Danh Chính. Người đàn ông nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới khẽ mở mắt ra. Nhìn thấy cô, anh hơi cong môi, trên mặt chợt hiện ra chút cảm xúc. Anh vừa muốn ngồi dậy, Đường Nhật Khanh đã bước nhanh về phía trước, đè vai của anh lại, khẽ cau mày. Đừng nhúc nhích. Cô đưa lưng bàn tay thử nhiệt độ trên trán của Bùi Danh Chính. Rất nóng. Nghĩ lại, nhất định về gần đây, bận rộn xã giao, liên tục làm việc suốt ngày đêm không nghỉ, cộng thêm uống rượu thức đêm, chịu lạnh rồi phát sốt. Người đàn ông đột nhiên cong môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy em, anh đỡ hơn rất nhiều. Đường Nhật Khanh không ngờ anh đã bệnh thành thế này rồi mà vẫn còn tâm trạng nói đùa. Cô vừa tức, vừa bất đắc dĩ, đưa tay khẽ dí vào trán anh. Được rồi, ít nói chuyện mới nhanh khỏi bệnh. Nói xong cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, lấy một chậu nước lạnh, cầm khăn mặt ra hạ nhiệt độ vật lý cho anh. Mới một lát, thím Trường đã đến, mang túi đá chườm đến, còn pha một cốc nước hạ sốt. Cô Đường, vừa rồi tôi có hỏi bác sĩ gia đình, ông ấy nói có thể dùng thuốc bắc. Tôi pha cốc hạt này có thể cho cậu chủ uống một chút. Được, cảm ơn thím Trường, để tôi đút cho anh ấy. Thím Trường rời khỏi phòng, Đường Nhật Khanh cầm hạt tròn quấy quấy. Khẽ nói, anh cứ nằm yên đó đi, để em đút cho anh. Bùi Danh Chính hơi híp mắt lại, dường như vì bệnh, ánh mắt của anh nhiều hơn chút mơ hồ và dịu dàng, khiến cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu vào trong đó. Đường Nhật Khanh cẩn thận đút từng thìa thuốc cho anh. Có lẽ vì thuốc hơi khó uống, Bùi Danh Chính nhíu mày, biểu cảm cũng khó coi. Uống xong hơn nửa, Đường Nhật Khanh lại đút thuốc cho anh. Anh cau mày không chịu uống. Đường Nhật Khanh già tức giận. Không uống thuốc, làm sao mà khỏi bệnh được chứ? Đáy mắt Bùi Danh Chính chất chứa ý cười nhìn cô. Muốn ăn miệng ngọt. Nghe thấy Bùi Danh Chính nói như vậy, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh sao lại giống như một đứa trẻ vậy? Uống thuốc còn muốn ăn kẹo sao? Đường Nhật Khanh đặt bát trong tay xuống. Nghĩ đến đúng là hôm nay Giang Vãn Vãn có nhét vào túi cô một hộp kẹo sữa đường nhập khẩu. Cô vừa muốn đứng dậy đi lấy, đột nhiên cánh tay bị kéo lại. Không cần phiền vậy. Bùi Danh Chính hơi đứng dậy, nói xong bèn kéo cô lại, nâng cằm chặn lấy môi cô. Mùi thuốc nhàn nhạt tàn quanh chóp mũi Đường Nhật Khanh. Ngay sau đó, Bùi Danh Chính buông cô ra, đáy mắt chất chứa ý cười sâu sắc. Được rồi, không đắng. Đường Nhật Khanh kinh ngạc, chậm chạp phản ứng lại. Thì ra anh đang châm chọc cô, làm gì mà thích ăn kẹo chứ? Cô nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía Bùi Danh Chính. Anh làm sao? Bùi Danh Chính nhướng mày, tinh thần dường như tốt hơn khi nãy rất nhiều. Anh hơi thả người lên, khẽ khàng nói. Yêu cầu vừa rồi của anh cũng chẳng quá đáng. Nghe anh nghiêm túc nói đỡ cho bản thân, Đường Nhật Khanh vừa tức lại vừa mắc cười, dứt khoát không thèm để ý đến anh. Sau khi thấm khăn cho ướt, lại đặt lên trán anh. Trong đầu bỗng nhiên xoẹt qua những lời mà Bùi Duy nói trong văn phòng hôm nay. Nụ cười trên gương mặt của Đường Nhật Khanh dần dần cứng lại. Đối mặt với Bùi Danh Chính như thế này, cùng người đàn ông giỏi tâm cơ trong lời của Bùi Duy, dường như vốn không cùng một người. Cô muốn có chứng cứ, muốn làm rõ sự thật, nhưng lại sợ hãi cô sẽ có kết quả khiến mình thất vọng, thậm chí sẽ khiến quan hệ giữa hai người không thể như ngày trước. Hít một hơi thật sâu, Đường Nhật Khanh bỗng mở lời. Mấy ngày nay anh mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Anh biết rồi. Bùi Danh Chính nói, thuận tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt những ngón tay của cô. Đường Nhật Khanh giả vờ thuận miệng hỏi, đúng rồi, thực ra em rất muốn biết, lần đấu giá này chúng ta làm như thế nào mà giành được vậy? Bùi Danh Chính ngừng lại một chút, khẽ nói, gậy ông đập lưng ông. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh bất giác căng thẳng hẳn lên, cô liên tục hỏi, là thế nào chứ? Sắc mặt Bùi Danh Chính lạnh đi, nhàn nhạt nói, nếu như Bùi Duy và Tiêu Nhạc Phi có thể giở trò với chúng ta, vì sao anh không giở trò tương tự với chúng chứ? Nghe anh nói như vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nghĩ đến những lời mà Bùi Duy nói, cô dường như kích động hẳn lên. Chẳng nghĩ gì lên tiếng chất vấn. Cho nên anh cho người chụp những bức ảnh Trương Tú Tú, Hầu Diều tìm quan hệ, gửi thẳng cho người của doanh nghiệp nhà nước sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống, ý thức được nhìn về phía Đường Nhật Khanh, sau khi ngạc nhiên, ngừng lại giây lát, chẳng giải thích gì thừa nhận. Đúng. Nhưng trong phút chốc, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy có một cơn thất vọng dâng lên ở trong lòng. Cô chẳng cách nào làm rõ được đây là thứ tình cảm phức tạp như thế nào, lên tiếng hỏi ngược lại. Nhưng anh làm như vậy thì khác gì so với đám người bọn họ chứ? Nghe cô nói như thế, sắc mặt của Bùi Danh Chính biến đổi, lông mày đè xuống càng nhiều, có chút không dám tin, nhìn về phía người phụ nữ đó. Cho nên em cảm thấy anh và bọn họ như nhau cả sao? Bùi Duy là người mà Bùi Danh Chính trước nay vẫn rất căm ghét, quy chụp anh và Bùi Duy là cùng một loại. Điều này đối với anh mà nói chẳng khác nào là một sự sỉ nhục. Anh hít sâu, có chút bực bội, không thể nói ra, nhìn người phụ nữ đang im lặng, lạnh lùng nói. Anh vốn tưởng rằng, chắc em đã nhận ra rằng anh trước nay không phải là người tốt gì cả. Từ giây phút anh bước chân vào thương giới, mấy thứ ngây thơ lương thiện, lòng trắc ẩn gì đó đều biến mất hết rồi. Anh nói xong, thằng tay lấy chiếc khăn trên đầu xuống, bỏ vào trong chậu nước, bước ra khỏi căn phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đường Nhật Khanh ngồi ở đó, chỉ cảm thấy chân tay ớn lạnh, tâm trạng phức tạp. Cô quá hiểu rằng bản thân xã hội chính là một cái bình nhuộm lớn. Thường giới càng là tranh đấu lẫn nhau, cô không hề yêu cầu anh giữ được sự ngây thơ lương thiện. Chỉ là trên con đường càng đi càng tối đen này, cô hy vọng anh có thể có nguyên tắc, có con tim ban sơ, chứ không phải giống đám người nào đó, đánh mất quá nhiều, bao gồm cả nhân tính và chân tình. Đường Nhật Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm, mũi cay cay, nước mắt chảy xuống thành dòng. Cảm giác bất lực đồng thời dâng lên trong lòng. Lúc cô không biết nên làm như thế nào, bỗng nhiên chát một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Đường Nhật Khanh nước mắt lưng tròng, ngước mắt trông qua, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, cái bóng cao lớn đó dần dần bước về phía cô. Bỗng nhiên giơ tay ra kéo cô đứng dậy ôm trọn vào lòng. Khóc gì chứ? Cô bé ngốc. Lúc nãy anh cũng đâu có hung dữ với em. Giọng nói thâm trầm của Bùi Danh Chính vang lên bên tai Đường Nhật Khanh. Trong lòng cô chợt ấm áp, ôm ngược lại anh, ấm ức buồn bã lại yên lòng nỉ non. Anh hung dữ với em rồi. Bùi Danh Chính mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô khẽ nói. Được, là anh sai. Yên tâm, cho dù có ra sao, anh cũng sẽ không biến thành loại người mà em nói đó đâu. Câu nói này giống như một liều thuốc an thần khiến trái tim của Đường Nhật Khanh trở nên ấm áp, cũng dần dần yên tâm hơn. Cô giơ tay, lần nữa dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Bùi Danh Chính, khẽ nói. Hình như không nóng như lúc nãy nữa, mau ngủ đi, ngày mai là sẽ hạ sốt rồi. Bùi Danh Chính ôm cô không chịu buông tay, cúi đầu cười, vẫn muốn ăn vị ngọt trên môi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cười giơ tay lên chặn miệng anh. Hôm nay không được, ngày mai hãng tính. Bùi Danh Chính khẽ cười. Được, vậy em ở cùng với anh. Đường Nhật Khanh cong môi cười, không thèm để ý đến yêu cầu của anh, đẩy anh đến bên giường, kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh, lập tức quay người đi tắm. Tắm xong đi ra, người đàn ông nằm trên giường đã ngủ thiếp đi rồi. Đường Nhật Khanh dần dần tiến lại gần, nhìn gương mặt yên tĩnh của anh, trong lòng khẽ run lên. Trong phút chốc, cô bỗng có thể hiểu anh hơn. Thân là người phàm, không phải ai cũng kiên cường, không chịu khuất phục. Nếu như anh muốn bảo vệ chu toàn cho bản thân và nhà họ Bùi, lại có bao nhiêu sự thân mất do kỷ. Cô cẩn thận trèo lên giường, chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm anh, yên tâm nhắm mắt lại. Một buổi sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đến công ty, Đường Nhật Khanh lại bắt đầu công việc bận rộn. Trường phó vì việc chuẩn bị tiệc chúc mừng chuyến du thuyền Đông Giao, rất nhiều công việc đều dồn lên vai cô. Đi theo Bùi Danh Chính mở cuộc họp thiết kế công trình cả một buổi sáng, gót chân cô vừa đau vừa nhức. Bản tài liệu này còn phải ký tên, anh xem qua một lát. Đường Nhật Khanh đưa một bản hợp đồng, Bùi Danh Chính xem lướt qua các điều khoản. Nhíu mày, giơ tay chỉ giá đựng tài liệu, khẽ nói. Điều khoản bổ sung, sau đó đàm phán chưa được thêm vào. Trả hợp đồng về, chỉnh sửa lại bản mới. Vâng, em sẽ đi ngay. Đường Nhật Khanh nhận lại tài liệu, lập tức bước ra khỏi văn phòng, chạy tới chạy lui 2-3 lượt, cuối cùng cũng chốt được hợp đồng. Đường Nhật Khanh vừa muốn đưa hợp đồng cho Bùi Danh Chính xem qua, vừa bước đến cửa văn phòng, nhận ra sắc mặt của Bùi Danh Chính không đúng. Được, tôi biết rồi, đợi chút tôi qua. Nói xong câu đó, Bùi Danh Chính ngắt điện thoại, ngước mắt nhìn về phía cô. Bà, xảy ra chuyện rồi. Sao cơ? Đường Nhật Khanh kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Bùi Danh Chính nhăn mày. Bùi Duy muốn ly hôn với Trương Tú Tú, làm loạn hết lên. Bà tức giận, huyết áp lên cao, được đưa thằng vào bệnh viện rồi. Nghe thấy anh nói vậy, Đường Nhật Khanh bất giác căng thẳng hẳn lên. Ông Bùi vào bệnh viện, đây không phải là chuyện nhỏ. Bùi Danh Chính xài bước, thẳng tay cầm áo khoác trên giá. Anh phải lập tức đến bệnh viện một chuyến. Em đi cùng anh. Đường Nhật Khanh vội vàng bỏ tập tài liệu trên tay xuống, trở về phòng làm việc lấy áo khoác, cùng Bùi Danh Chính bước vào thang máy. Trong lòng Đường Nhật Khanh hiểu rõ, tuy Bùi Danh Chính không hề hài lòng với một số hành động của ông ấy, nhưng dù sao cũng là máu mủ thân thiết của anh. Cũng là người thân duy nhất hiện tại của anh. Chắc chắn sẽ lo lắng, để ý. Lên xe, Đường Nhật Khanh nhìn người đàn ông hơi nhíu mày bên cạnh. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, khẽ giọng an ủi. Yên tâm đi, bác sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bùi Danh Chính hiểu rõ tình hình sức khỏe của ông Bùi, trải qua một cơn giày vò, ai cũng không thể nắm chắc việc về sau. Anh ngừng lại, trầm giọng nói. Cũng mong là như vậy. Bùi Danh Chính vội vã đến phòng VIP ở bệnh viện, đẩy cửa vào thì thấy ông Bùi nằm trên giường và Bùi Duy đang ngồi bên cạnh. Bây giờ mới biết đường tới. Bùi Duy liếc mắt nhìn Bùi Danh Chính, lạnh giọng lẩm bẩm. Ông Bùi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nghe thấy bèn hò một tiếng, rồi nhìn về phía Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Sao hai đứa lại đến đây? Công ty bận rộn nhiều việc, vậy mà... Bùi Danh Chính tiến lên một bước và nói thẳng. Có bận cũng phải tới thăm chứ, bà cảm thấy thế nào rồi? Ông Bùi xua tay. Đỡ hơn nhiều rồi, yên tâm đi, bà không sao, chỉ là bị tăng huyết áp mà thôi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính càng ngày càng khó coi hơn khi nghe ông Bùi nói vậy. Anh nhìn sang Bùi Duy ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Làm bà tức giận đến nỗi phải nhập viện chứ? Bùi Duy, cậu giỏi lắm. Khi nghe điều này, Bùi Duy lập tức cau mày, nắm đấm rũ ở bên người cũng siết chặt lại. Ai nói, do tôi làm tức giận chứ? Ông Bùi giận dữ lên tiếng. Được rồi, mới gặp mặt mà đã cãi nhau, không muốn cho tôi được yên tĩnh có phải không? Dứt lời, ông ta quay sang nhìn Bùi Duy và lạnh lùng nói. Thằng oắt này, anh hai con nói không sai. Lúc trước, người đòi phải kết hôn là con, bây giờ người muốn ly hôn vẫn là con. Con nói xem, con muốn chọc tức chết ba có phải không? Con đã quyết định chuyện này, bất kể ba nói thế nào, con cũng phải nói được làm được. Nếu anh hai đã đến, thì con qua phòng bên cạnh thăm mẹ đây. Nói xong, Bùi Duy nhìn lướt qua Bùi Danh Chính rồi bước thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cửa đóng lại ầm một tiếng. Cùng lúc đó, ông Bùi khẽ thở dài. Ông ta nhìn về phía Bùi Danh Chính. Danh Chính, lần này Bùi Duy đòi ly hôn với Trương Tú Tú. Dì Dung của con có khuyên thế nào thì cũng không được. Bà ấy gấp gấp gáp gáp chạy đi tìm thằng bé. Không ngờ vì chạy quá nhanh nên đã bị xe tông. Bà nghe tin thì vội vã đến bệnh viện. Lại nghe Bùi Duy vẫn khăng khăng đòi ly hôn, làm bà tăng huyết áp. Vốn dĩ không phải là chuyện gì to tát, không cần tạo thành tình huống như bây giờ. Người vẫn luôn đứng một bên, Đường Nhật Khanh nghe ông Bùi kể đầu đuôi câu chuyện mới biết rõ tình huống. Bùi Danh Chính cau mày và nói với giọng trầm. Ba, Bùi Duy muốn ly hôn thì cứ tùy thằng bé. Bà biết rõ có khuyên thằng bé cũng sẽ không nghe. Tại sao lại phải nổi giận chứ? Nó muốn ly hôn là nó muốn, nhưng hôn nhân này không thể nói ly là ly. Con thử nghĩ xem, từ lúc nó kết hôn tới giờ đã được bao lâu? Nếu ly hôn bừa bãi như vậy thì chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó người mất mặt là cả nhà họ Bùi chúng ta. Ông Bùi nói rất quả quyết. Khi thấy sắc mặt Bùi Danh Chính nặng nề, bèn nhìn sang Đường Nhật Khanh. Tiểu Đường, con lại đây. Đường Nhật Khanh do dự một lúc rồi mới chậm rãi đi qua. Có chuyện gì vậy bác? Ông Bùi bình tĩnh nói. Tiểu Đường, con nghĩ chuyện này nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc cho Bùi Duy nói ly hôn là ly hôn ư? Sắp tới, Bùi Thị có rất nhiều vụ hợp tác, chỉ sợ tin này bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cô không ngờ kết quả là quả bóng da này lại được đá đến chỗ mình. Cô không ngước lên nhìn Bùi Danh Chính, khi đang không biết trả lời như thế nào, giọng của ông Bùi lại vang lên bên tai. Đừng sợ, Tiểu Đường, con nghĩ sao thì cứ nói vậy thôi. Sau khi chần chừ một lúc, cô nhẹ nhàng đáp. Cháu không tiện nhúng tay vào việc riêng của Bùi Duy, nhưng cháu nghĩ lợi ích của công ty là rất quan trọng. Cô nói rất mơ hồ, nhưng ông Bùi lại khẽ gật đầu. Đúng vậy, bây giờ Bùi Thị vừa mới nhận được một dự án lớn, nếu gây ra việc tai tiếng vào lúc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty. Dứt lời, ông ta ngước lên nhìn Bùi Danh Chính. Danh Chính, bây giờ ba đang nằm trên giường bệnh và không thể làm gì cả, mà dì Dung của con cũng bị thương, không chịu nổi kích thích. Lúc này con giúp ba khuyên nhủ Bùi Duy nữa đi. Cho dù không thể làm thằng bé không ly hôn thì cũng phải thuyết phục nó hoãn việc ly hôn một thời gian. Nghe ông ta nói vậy, Bùi Danh Chính cau mày, biểu cảm lạnh lùng hơn. Ba, xem ra con đến đây là để xử lý chuyện của Bùi Duy. Bình thường con phải thu dọn tàn cuộc cho nó trong công ty thì cũng thôi đi. Với chuyện riêng như thế này, còn con nói thì nó cũng không nghe. Ông Bùi thở dài. Danh Chính, coi như ba nhờ con giúp đỡ chuyện này đi. Bây giờ Bùi Thị vừa mới giành được dự án công trình, có không biết bao nhiêu công ty đỏ mắt. Nếu công ty bắt lấy điểm sơ hở vào lúc này, khi đó con nói gì thì cũng đã muộn. Ba, con không lo được chuyện này, công ty còn nhiều việc phải làm. Con cũng yên tâm khi thấy ba ổn, con đi trước đây. Dứt lời, Bùi Danh Chính quay sang nhìn Đường Nhật Khanh nói, chúng ta đi thôi. Đường Nhật Khanh hơi do dự, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bùi Danh Chính bước về phía cửa. Danh Chính! Ông Bùi hét lên giận dữ, hai anh em các con muốn chọc tức chết ba có phải không? Bùi Danh Chính nhắm mắt làm ngơ và vẫn không dừng chân lại. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, định cất bước đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau. Tiểu Đường, cháu đợi một chút. Đường Nhật Khanh ngừng lại, quay sang nhìn ông Bùi thở hổn hển đang nằm trên giường. Cô không đành lòng bèn xoay người. Vâng, bác. Ông Bùi giơ tay lên, vẫy tay với cô. Còn lại đây. Bác có chút việc muốn nhờ con. Sau một lúc do dự, Đường Nhật Khanh bước tới và im lặng không nói gì. Danh Chính không chịu giúp việc này, bác cũng không còn cách nào. Nếu không thì con giúp bác khuyên nhủ Bùi Duy, bảo thằng bé đừng ly hôn trong khoảng thời gian này. Đường Nhật Khanh vô thức nhíu mày. Bác à, như vậy không ổn đâu, cháu không có tư cách yêu cầu Bùi Duy làm như vậy. Ông Bùi dừng lại một lúc mới nói tiếp. Cháu cứ nói là truyền lời của bác, giúp bác khuyên thằng bé một chút là được. Và lại thời gian hai đứa quen biết cũng không ngắn, có lẽ thằng bé sẽ nghe theo cháu đó. Đường Nhật Khanh không khỏi có chút đau lòng khi nhìn ông Bùi vô lực nằm trên giường bệnh. Cô vô thức nghĩ đến ba của mình. Giờ phút này cô không biết nên từ chối như thế nào. Cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Vâng ạ. Nghe thấy cô đồng ý, ông Bùi mừng rỡ và gật đầu liên tục. Vậy chuyện này bác nhờ cả vào cháu đó, Tiểu Đường. Đường Nhật Khanh gật đầu và bước ra khỏi phòng trong tâm trạng phức tạp. Khi vừa mới xoay người, cô thấy Bùi Danh Chính đang dựa vào vách tường trên hành lang và trông hơi khó chịu. Cô chậm rãi đi tới và còn chưa kịp nói, anh đã lên tiếng trước. Bà anh đã nói gì với em vậy? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Nếu cô nói lại những lời lúc nãy của ông Bùi cho Bùi Danh Chính, anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô đi làm. Bèn dứt khoát đổi lời. Bác bảo em đi khuyên anh, dù sao việc Bùi Duy ly hôn cũng không phải là chuyện nhỏ. Bùi Danh Chính nhướng mày, sự lạnh nhạt trong mắt anh trở nên dày đặc hơn. Những chuyện này có liên quan gì đến anh chứ? Đường Nhật Khanh biết rõ rằng khi đối mặt với chuyện của Bùi Duy và Dương Thu Dung, Bùi Danh Chính luôn luôn không muốn can thiệp vào, chứ đừng nói đến việc này. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói với người đàn ông trước mặt. Cho dù anh không quan tâm chuyện này, nhưng suy cho cùng, bác cũng là ba của anh. Ông ấy vì chuyện này mà đã kiệt quệ cả tinh thần và thể lực. Anh vẫn không thèm để ý ư. Lông mày của Bùi Danh Chính đột nhiên nhíu lại. Anh ngước lên nhìn Đường Nhật Khanh với ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, anh mới nói, em có nghĩ anh đã làm sai không? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Mỗi người đều có cách làm của riêng mình. Em không thể đánh giá người khác theo quan điểm của mình. Bùi Danh Chính đứng thẳng dậy nhìn xuống Đường Nhật Khanh và nói nhỏ nhẹ. Ông ấy là ba anh, là người thân của anh cần quan tâm. Nhưng ông ấy lại dùng thân phận của mình để yêu cầu anh lo cho những người không có quan hệ gì với anh. Anh không thể chấp nhận điều đó. Khả năng của anh có hạn, có thể bảo vệ tốt người anh quan tâm là đủ rồi. Người đó là em, là ba anh, nhưng đối với người khác, anh không có nghĩa vụ. Đường Nhật Khanh gật đầu rồi đổi chủ đề. Vậy chúng ta đi thôi. Được. Hai người ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Đường Nhật Khanh chợt nghĩ đến ba mình đang ở trong nhà tù vùng ngoại ô. Tâm trạng cô lập tức trở nên nặng nề. Như thế nhìn ra cô có tâm sự, Bùi Danh Chính đột nhiên quay đầu lại nói nhỏ. Sao vậy? Em còn không vui vì chuyện vừa nãy sao? Không có. Đường Nhật Khanh lắc đầu. Ban nãy khi nhìn thấy bác, em chợt nghĩ đến ba của mình. Đã lâu rồi em chưa đi thăm ông ấy. Vốn dĩ là định đi cùng với mẹ. Nhưng sau đó... Cô nói đến nửa chừng thì dừng lại. Nhưng Bùi Danh Chính quá rõ trong lòng vì chuyện đi thăm ba lần trước mà Đường Nhật Khanh đã cãi nhau một trận với mẹ Đường. Sau lúc chần chừ, Bùi Danh Chính nhẹ nhàng lên tiếng. Anh gọi điện để sắp xếp một chút. Anh sẽ đi thăm ông ấy với em. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên nhìn anh. Có thể đi ngay bây giờ không? Có thể. Bùi Danh Chính khẽ cong môi rồi lấy điện thoại gọi một cuộc. Chẳng mấy phút đã làm xong. Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang nhìn Đường Nhật Khanh. Sắp xếp thăm tù vào một tiếng. Chúng ta xuất phát bây giờ. Nửa tiếng sau là có thể đến nơi. Một chút mừng rỡ lóe qua trong lòng cô, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng. Nói cho cùng thì cũng là việc của mẹ. Cô không biết nên đối mặt với ba như thế nào. Không biết có nên nói sự thật với ông ấy hay là giấu giếm đến cùng. Với tâm trạng vướng mắc và phức tạp, Đường Nhật Khanh ngồi trên xe càng ngày càng lo lắng hơn. Sau đó vai cô đột nhiên nặng xuống. Người cô được một người ôm vào lòng. Cô vừa quay đầu lại thì đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của anh. Như thể nhìn thấu được nội tâm của cô, anh nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, có anh ở đây, em đừng sợ gì cả. Trong lòng bỗng bình tĩnh hơn đôi chút, Đường Nhật Khanh gật đầu mỉm cười với anh. Được. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến đích. Nhà giam khu lính An Hải Thành. Đường Nhật Khanh không khỏi cảm thấy ngột ngạt khi nhìn thấy vách tường nhà giam sơn màu xám. Cô đi theo sau Bùi Danh Chính, được một người lính cảnh vệ tiếp đón và đi tới phòng thăm đặc biệt. Phòng thăm thế này giống như phòng thẩm vấn. Mặc dù chính giữa phòng bị ngăn cách bởi một hàng rào, nhưng so với cách lớp kính chỉ có thể dùng micro vẫn tốt hơn nhiều. Đường Nhật Khanh ngồi một bên, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô không kìm được mà trở nên lo lắng. Bùi Danh Chính giơ tay vỗ vỗ vai cô, nhẹ giọng an ủi. Hai người trò chuyện riêng đi, anh sẽ không làm phiền, anh ra ngoài đợi em đây. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhìn bóng dáng của người đàn ông biến mất khỏi lối ra vào, cô càng căng thẳng hơn. Chưa được mấy phút, cánh cửa đối diện ở bên kia đã phát ra tiếng lạch cạch và được mở ra. Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc bước vào, theo sau ô là một người lính cảnh vệ. Sau khi nhìn người nọ vài giây, mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, nước mắt tuôn rơi. Ba! Nghe thấy giọng nói này, Đường Chính Đông đơ người ra. Khi ông nhìn thấy rõ Đường Nhật Khanh qua khoảng cách trống giữa hàng rào, đôi mắt đục của ông lập tức ứa nước mắt. Khanh! Đường Chính Đông vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt già nua của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện chút sức sống. Sao còn lại đến đây? Đường Nhật Khanh không thể ngăn được nước mắt, cô giơ tay lau lung tung nước mắt trên mặt. Nhớ bà nên tới thăm ba một chút. Khanh, đừng khóc. Đường Chính Đông cũng đỏ mắt khi thấy Đường Nhật Khanh khóc. Mau để ba nhìn kỹ xem, con gái ngoan của ba. Đường Nhật Khanh miễn cưỡng mỉm cười. Ba, trong khoảng thời gian này ba sống như thế nào? Đường Chính Đông cười cười, giọng ông ta vẫn mạnh mẽ đanh thép như trước. Nhưng tóc đã gần như biến thành màu xám, ông ta nhẹ nhàng đáp. Bà sống rất tốt, con không cần lo lắng. Khanh, sao bà cảm thấy con gầy đi vậy? Con cũng sống rất tốt. Bà, bây giờ con đang làm việc dưới trướng của Danh Chính và học được rất nhiều thứ, bà yên tâm. Đường Chính Đông hơi biến sắc khi nghe Đường Nhật Khanh nhắc đến Bùi Danh Chính. Ông ta chần chừ chớp mắt rồi nhẹ giọng hỏi thăm. Bà nghe nói con và Bùi Danh Chính đang ở bên nhau sao? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh ngạc nhiên không thôi. Sao bà lại biết à? Trước đó mẹ con có gọi điện đến nói với ba chuyện này. Mẹ con sao? Đường Nhật Khanh càng ngạc nhiên hơn. Bà ấy gọi cho ba khi nào? Cũng lâu rồi, khoảng 1-2 tháng trước đó. Trái tim của Đường Nhật Khanh thắt chặt lại. Theo thời gian mà ba nói, lúc đó mẹ đang phản đối cô và Bùi Danh Chính ở bên nhau. Vì vậy bà ấy mới gọi cho ba để nói chuyện này. Đường Nhật Khanh bất giác siết chặt tay rồi ngước nhìn Đường Chính Đông. Bà nghĩ thế nào về việc con với anh ấy ở bên nhau? Trong ấn tượng của cô, ba luôn rất đánh giá cao về Bùi Danh Chính. Lúc trước, còn từng nhờ Bùi Danh Chính chăm sóc cho cô. Có lẽ ông ấy sẽ không phản đối bọn cô. Nhưng nào ngờ, Đường Chính Đông im lặng hồi lâu mới trả lời. Thật ra, bà cũng suy nghĩ giống mẹ con. Bà không quá muốn con và cậu ấy ở bên nhau. Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày và tạm thời không biết nên nói gì. Một lát sau cô mới lấy lại tinh thần. Bà, không phải trước đây bà đánh giá rất cao về Bùi Danh Chính ư? Còn bảo con học kinh doanh từ anh ấy, tại sao bây giờ lại phản đối chứ? Bà bảo con học kinh doanh từ cậu ấy, nhưng chưa từng nói con nên bồi dưỡng tình cảm với cậu ấy. Huống hồ, thông qua mẹ của con, bà còn biết con thường xuyên bị thương khi theo bên cạnh Bùi Danh Chính, còn bị người khác đánh nữa. Người làm cha như ba đương nhiên sẽ không yên tâm. Đường Nhật Khanh thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Cô không ngờ mẹ lại nói cả những chuyện này với ba. Sau khi ở đây một khoảng thời gian dài, bà đã nghĩ kỹ hơn về rất nhiều chuyện. Cho dù có sống đơn giản vất vả thế nào, chỉ cần hạnh phúc và khỏe mạnh là được. Ba hy vọng con có thể tìm được một người đàng hoàng để lập gia đình. Ở bên cạnh Bùi Danh Chính có quá nhiều điều chưa biết trước. Ba không yên tâm. Sau khi nghe ba mình nói như đinh đóng cột về nhiều điều như thế, Đường Nhật Khanh không khỏi hốt hoảng trong lòng. Cô cứ nghĩ bà sẽ ủng hộ lựa chọn của cô, không ngờ kết quả lại là ông ấy phản đối bọn họ. Thấy Đường Nhật Khanh không nói gì hồi lâu, Đường Chính Đông ngồi đối diện thở dài một hơi. Bà chỉ khuyên nhủ con với thân phận là người từng trải, con có thể hiểu rõ thì tốt nhất, nhưng nếu con nghĩ mãi mà không rõ, bà cũng sẽ không ép buộc con. Đường Nhật Khanh gật đầu, dù cô có thất vọng trong lòng, cô vẫn nhỏ nhẹ đáp. Ba, chuyện của con tự hiểu rõ, con sẽ suy nghĩ thật kỹ về lời nói của ba. Đường Chính Đông gật đầu rồi đột nhiên nói. Đúng rồi, gần đây mẹ con thế nào? Nhắc tới mẹ Đường, Đường Nhật Khanh lập tức trở nên căng thẳng. Mẹ con vẫn ổn, không cần phải nhớ mong. Sau khi dừng một lúc, Đường Chính Đông hỏi tiếp. Vậy tại sao lần này bà ấy không đi cùng với con chứ? Nghe được câu này, trong chốc lát Đường Nhật Khanh không biết nên trả lời như thế nào. Theo sự quan sát của cô thì hôm nay ba cô vẫn không biết chuyện của mẹ Đường và Phùng Chấn Bang. Cô hiện giờ không thể nào tưởng tượng được ba cô trải qua những ngày tháng cực khổ trong tù mà khi nghe được tin này thì sẽ đau khổ, tuyệt vọng như thế nào. Cuối cùng vẫn là không nỡ. Cho dù mẹ lừa dối ba thì cô cũng không muốn nói sự thật với ba biết. Đường Nhật Khanh căng thẳng mở miệng. Mẹ con sợ sau khi bà ấy đến đây thì sẽ nhịn không được mà đau khổ buồn tủi, cho nên mới để con đi một mình. Trong một nhà thì luôn phải có một người tỉnh táo chứ, đúng không? Đường Chính Đông nghe thế không nghi ngờ gì mà lại gật đầu khẽ nói. Khổ cho hai mẹ con rồi. Đợi ba ra tù, ba nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Nghe thấy câu này, chóp mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, đôi mắt lại chịu không được mà khóc. Khanh, con sao lại khóc nữa rồi? Đường Nhật Khanh lắc đầu, không sao ạ. Ba, mẹ con cũng sẽ đợi ba ra tù. Cảnh vệ đứng ngoài cửa đột nhiên tiến lên, mở miệng nhắc. Hết giờ rồi. Trong lòng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhìn ba mình phía đối diện đã già đi rất nhiều, cô càng đau lòng hơn. Đáng tiếc, thời gian lại có hạn. Trong mắt của Đường Chính Đông thoáng hiện lên nước mắt. Lên tiếng nói. Khanh, con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Còn có mẹ con nữa. Đường Nhật Khanh dùng lực gật đầu. Ba cũng vậy. Sau này con sẽ lại đến thăm ba. Ba nhớ tự chăm sóc mình đó. Ba biết rồi. Việc kia ba vừa mới nói với con cũng phải suy nghĩ một chút. Ba chỉ hy vọng con có thể sống một cuộc sống bình thường. Biết chưa? Con biết rồi mà. Nói xong cô đứng dậy, đi đến trước kính chắn, nhìn thấy ba mình chậm chạp bị cảnh vệ mạnh mẽ mang đi, trong lòng đau nhói. Từ trong phòng thăm đi ra, đôi mắt của Đường Nhật Khanh vừa sưng vừa đỏ, Bùi Danh Chính cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, giơ tay lên vỗ vai cô. Qua một lúc, tâm trạng của Đường Nhật Khanh mới bình tĩnh trở lại. Bùi Danh Chính kéo lấy tay cô khẽ nói, chúng ta đi được rồi chứ. Đường Nhật Khanh gật đầu đi theo anh ra khỏi tù. Lúc lên xe, tâm trạng của cô lại sa sút như cũ. Qua hồi lâu, Bùi Danh Chính cuối cùng cũng mở miệng. Đừng buồn nữa, rất nhanh sẽ trở lại đây thôi. Đường Nhật Khanh gật đầu, lại nghĩ đến chuyện ba cô vừa mới nói lúc nãy mà trong lòng không yên. Cô thế mà lại không ngờ ba cô không muốn cô và Bùi Danh Chính ở bên cùng với nhau. Vốn dĩ, cô vẫn cho rằng chí ít cô sẽ nhận được lời chúc phúc từ ba mẹ. Nhưng sự việc hôm nay hoàn toàn không như trong tưởng tượng của cô. Em đang nghĩ gì vậy? Bên tai đột nhiên chuyển đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Trong lòng Đường Nhật Khanh chợt căng thẳng. không khỏi có chút lo lắng, cô mở miệng nói qua loa. Không có gì. Nhưng cô và Bùi Danh Chính ở bên nhau lâu như vậy rồi, mỗi một biểu cảm, mỗi một hành động làm sao có thể qua được mắt anh. Bùi Danh Chính dựa lại gần cô, cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Trước đây không phải chúng ta đã nói rồi sao, có việc gì thì sẽ nói với đối phương. Em như thế này, anh sao có thể yên tâm được chứ? Nghe anh nói như vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh thắt lại, do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Vừa nãy bà nói với em, ông ấy không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Đường Nhật Khanh khẽ ngước mắt lên, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhíu mày khẽ nói, vì sao chứ? Đường Nhật Khanh hít một hơi, khẽ nói, ông ấy muốn em sống cuộc sống bình thường, đơn giản. Có thể là thời gian trước đó mẹ em gọi điện thoại cho ông ấy, nói một vài chuyện nên mới có thành kiến với anh. Bàn tay của Đường Nhật Khanh nắm chặt lại, sắc mặt của Bùi Danh Chính có chút lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên mở miệng vô cùng nghiêm túc nói, em ở chung với anh cũng có thể cho em một cuộc sống bình yên, đơn giản. Em tin anh. Đường Nhật Khanh chờ tay nắm chặt lấy tay anh, ngữ khí kiên định nói, em cũng tin rằng ba em sẽ chấp nhận anh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Im lặng một hồi lâu, Bùi Danh Chính khẽ mở miệng, ung dung nói, em yên tâm, cho dù ông ấy không đồng ý, anh cũng sẽ có cách làm cho ông ấy đồng ý. Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều, đưa tay ra ôm lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh. Em hơi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát. Ngủ đi, khi đến công ty rồi anh gọi em. Nghe thấy câu này, Đường Nhật Khanh yên tâm nhắm mắt, bởi vì vừa nãy mới khóc, hai mắt của cô đau nhức, lại thêm việc đi đường hơi lâu, không bao lâu thì cô đã ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Đường Nhật Khanh bị người bên cạnh làm thức tỉnh, cô mơ hồ mở mắt ra. Đến công ty rồi sao? Anh dẫn em đến chỗ Sara thử bộ đồ, lễ khánh thành thứ sáu này cần phải mặc trang phục trang trọng một chút. Nghe anh nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới thanh tỉnh. Cô bất chi bất giác gật đầu, được. Đẩy cửa đi xuống xe, khí lạnh ập tới, nhất thời làm cho cô thanh tỉnh rất nhiều. Đi đến phòng thiết kế ở tầng 6 chỗ Sara làm việc. Sara đang vội vã thiết kế bộ đồ cưới cho một đôi vợ chồng. Nhìn thấy hai người họ đi vào thì cười hỏi với bọn họ. Sau đó lại tiếp tục giới thiệu kiểu dáng cho khách hàng. Đợi hai người bọn họ ngồi trên ghế sofa được một lúc rồi, thì lúc này Sara mới vội vàng đi qua, còng môi cười với bọn họ, còn mang theo ánh mắt mập mờ. Mấy ngày nay có thiết kế vài bộ lễ phục cho hai người kia. Bọn họ rất hài lòng. Hai người có muốn tới nhìn thử không? Bùi Danh Chính nghe thế thì cười nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh, lại nhìn về phía Sara. Hôm khác đi, trước tiên chuẩn bị tốt bộ đồ kia rồi đem qua để cô ấy thử đi. Sara cười vẫy tay với Đường Nhật Khanh. Được, Nhật Khanh, cô đi với tôi. Bọn họ đi đến trước một chiếc tủ quần áo cao lớn. Sara đưa tay kéo rèm ra thì lộ ra một chiếc tủ trong suốt bên trong, một chiếc váy thắt eo màu vàng nhạt hiện ra trước mặt bọn họ. Sara cười mở miệng, sợ cô lạnh nên tôi đặc biệt thiết kế phần trên một chiếc áo nhung ngắn đồng bộ. Ở bên hông cũng có thêm một lớp vải nhung rất ấm áp. Cho dù là thời tiết này thì ở bên ngoài cũng sẽ không bị lạnh. Nhìn bộ lễ phục này, ánh mắt của Đường Nhật Khanh không rời đi được. Màu sắc rất đẹp, hoạt bát mà không trầm lặng, càng tăng thêm cảm giác uyển chuyển của chất vải. Cô gật đầu khẽ nói, tôi rất thích. Tôi đợi chính là câu nói này. Sara khẽ vỗ tay, gọi trợ lý đến, lấy chiếc váy xuống đưa cho Đường Nhật Khanh đi vào phòng thử đồ. Đường Nhật Khanh đi vào phòng thử đồ, ngay sau đó thì Bùi Danh Chính đi qua, mở miệng hỏi, thế nào, cô ấy thích không? Sara gật đầu, không ngờ màu cậu chọn thật sự là một lựa chọn đúng. Cô ấy thích thì tốt. Bùi Danh Chính khẽ cười, đột nhiên nhìn về phía Sara, nghiêm túc nói, đúng rồi, Sara, có việc này tôi cần cậu giúp. Sara cười trêu ghẹo, giúp sao? Cậu Bùi muốn tớ giúp đỡ sao? Đây quả thật là ngàn năm mới có một lần đó. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc, trầm giọng nói, tớ muốn cầu hôn Đường Nhật Khanh. Cái gì? Sara kinh ngạc, thật hay giả vậy? Bùi Danh Chính nhíu mày khẽ cười hỏi lại, tớ có lúc nào nói láo chưa? Thật không ngờ một khối băng lạnh lùng như cậu cũng có một ngày vì tình yêu mà lại tan chảy như vậy đó. Sara cười nói đi, muốn tớ giúp cậu như thế nào đây? Về việc lên kế hoạch cầu hôn, cậu chắc chắn thành thạo hơn tớ. Bùi Danh Chính thong thả nói, còn về địa điểm cầu hôn thì tớ có chuẩn bị rồi. Đến lúc đó vẫn là nhờ cậu phải sắp xếp một chút. Sarah cười trừng to mắt. Được thôi, có thể giúp được cho cậu cũng là vinh hạnh của tớ. Ai bảo tớ là bạn tốt khác giới hiếm hoi của cậu chứ. Bùi Danh Chính vẫn còn muốn nói gì đó, lơ đãng rời tầm mắt, chạm đến bóng dáng màu vàng nhạt cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Đường Nhật Khanh từ trong phòng thử đồ đi ra, mái tóc dài màu đen mềm mại xóa ở trên vai, một thân lễ phục màu vàng nhạt cùng với chiếc áo khoác nhung màu trắng, cả người đậm chất tiên khí, khuôn mặt xinh đẹp làm cho người khác không thể rời mắt. Cô cất bước đi đến, đứng trước mặt Bùi Danh Chính, xoay một vòng không nhanh không chậm, còn tỏa lại một mùi thơm thoang thoảng, làn váy bay lên nhẹ nhẹ. Trái tim của Bùi Danh Chính run lên, đột nhiên đưa tay ra, bắt được cổ tay của người phụ nữ, thuận thế kéo cô vào trong ngực mình. Khoảnh khắc này, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy trong cõi lòng. Sarah đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn như vậy, có chút chịu không được mà cười lên một tiếng. Cô hít sâu một hơi, vội vàng rời tầm mắt, khẽ mở miệng. Tớ đi trước, hai người cứ tùy ý. Nói xong câu này, cô ấy lập tức xoay người vội vàng rời đi. Khuôn mặt nhỏ của Đường Nhật Khanh vùi vào ngực của Bùi Danh Chính, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng đây đang là ở bên ngoài, lại có nhiều người như vậy. Bùi Danh Chính cúi đầu khẽ hỏi. Rất đẹp, em thích không? Đường Nhật Khanh gật đầu, hai tay đẩy người đàn ông ra. Thích, nhưng em muốn đi thay đồ. Bùi Danh Chính khẽ cười. Được. Anh lưu luyến buông tay ra, nhìn người phụ nữ vội vàng xoay người rời đi, làn váy theo bước đi của cô mà bay lên, người con gái ngọt ngào nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh. Thử đồ xong, Bùi Danh Chính mang Đường Nhật Khanh rời khỏi phòng làm việc, vừa mới lên xe chưa được bao lâu thì số điện thoại của Trương Phó đã gọi đến. Tổng giám đốc Bùi, một tiếng sau anh có hẹn với Tổng giám đốc Liễu, cần từ chối không? Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ trở về công ty. Người đến rồi thì cậu cứ tiếp đãi trước giúp tôi. Được. Cúp điện thoại, Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, khẽ nói. Buổi chiều còn có công việc. Nếu như em không muốn đi, thì anh để tài xế chở em về nhà nghỉ ngơi một lát. Giờ cũng gần tới lúc tan làm rồi. Không sao, em trở về công ty. Hai người đến công ty lại chia nhau ra làm việc. Đường Nhật Khanh trở lại công ty, vừa nghĩ đến chuyện mà ông cụ Bùi hôm nay phân phó ở bệnh viện. Cô nhịn không được mà đau đầu. Quan hệ của cô và Bùi Duy vừa khó xử vừa lúng túng. Nếu như bị người khác bắt gặp thì không tránh khỏi mà truyền ra mấy lời đồn đại. Nhưng cô đã đồng ý với ông cụ Bùi, nói được thì phải làm được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Đường Nhật Khanh vẫn định đợi hôm nào Bùi Duy tỉnh táo trở lại thì sẽ nghĩ cách gặp mặt anh ta. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh đi đến công ty thật sớm, thừa dịp vẫn chưa đến giờ làm việc, gọi điện thoại cho Bùi Duy. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng mới có người nhận điện thoại. Alo. Đường Nhật Khanh đi thẳng vào vấn đề nói. Có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát. Nghe cô nói như vậy, Bùi Duy bên kia dừng lại một chút, sau đó nói chuyện với khẩu khí không mặn không nhạt. Có chuyện gì? Trong điện thoại không thể nói sao? Nghe khẩu khí không quan tâm của người đàn ông kia, Đường Nhật Khanh nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu như phó giám đốc Bùi không có thời gian, vậy thì thôi vậy, làm phiền rồi. Đợi chút, tôi đi tìm cô ở đâu đây? Đường Nhật Khanh nhàn nhạt nói, trên sân thượng của công ty, tôi không muốn bị người ta nhìn thấy mà hiểu lầm. Nghe thấy cô nói như vậy, Bùi Duy ở bên kia cười lạnh, dừng lại chốc lát, sau đó mới đồng ý. Được, 20 phút nữa gặp mặt. Đường Nhật Khanh chịu đựng gió lạnh ở trên sân thượng. 10 phút, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa đằng sau lưng. Thư ký Đường, có ăn cơm xong chưa? Bùi Duy bưng một ly cà phê, nhíu mày hỏi cô, bộ dáng này giống như quay về thời điểm lúc chưa kết hôn vậy. Đường Nhật Khanh nhíu mày mở miệng nói, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói. Nói đi. Thấy Đường Nhật Khanh không chịu để ý đến mình, Bùi Duy nhất thời không có hứng thú, ngửa đầu uống hết cà phê, tiện tay bóp nát cái ly giấy, cả người miễn cưỡng dựa trên lan can. Tôi biết, anh có thể đã nghe phiền rồi, nhưng có vài lời tôi vẫn muốn nói. Chuyện anh và Trương Tú Tú ly hôn. Tuy đó là chuyện riêng của anh, nhưng anh phải biết là trong thời điểm quan trọng như bây giờ, những chuyện xấu đó nếu truyền ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Tôi cảm thấy anh nên thận trọng. Bùi Duy nghe thế, theo bản năng nhíu mày, cười lạnh nói. Là ba tôi bảo cô đến thuyết phục tôi sao? Hay là anh của tôi? Đường Nhật Khanh vẫn tiếp tục nghiêm túc nói. Tôi cũng không phải là thuyết phục ai, chỉ là cảm thấy cái gì thì nói cái đó. Tôi và anh hôm nay đều là người trong cùng một công ty, là vì lợi ích tập thể, vì Bùi thị. Tôi cũng bỏ ra không ít sức lực, cho nên tôi cũng không hy vọng nhìn thấy lợi ích của Bùi thị bị tổn hại. Bùi Duy cười lạnh hỏi lại, nhưng tôi hiện giờ vốn không muốn cùng với Trương Tú Tú đợi thêm một phút nào nữa. Cô cho rằng tôi muốn tổn hại đến lợi ích của công ty sao? Nhưng lúc đầu người lựa chọn kết hôn là anh, cho dù cô ấy có quá đáng như thế nào thì anh cũng nên suy nghĩ lại. Cô ấy vốn là người của công chúng, có bao nhiêu dũng khí để chịu đựng được áp lực của dư luận chứ? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm túc. Coi như có thể nhẫn nhịn được, thì anh thân là chồng trước của cô ấy, cũng nên suy nghĩ cho tương lai của cô ấy chứ. Quả đấm của Bùi Duy không tự chủ được mà nắm chặt lại, im lặng hồi lâu, cũng không nói một lời. Điều quan trọng nhất của một người đàn ông, đó chính là chịu trách nhiệm. Cho dù cô ấy không đúng, không tốt như thế nào, nhưng tối thiểu cô ấy cũng đã đem dũng khí quan trọng nhất của mình cho anh rồi. Lúc mà anh không chịu đựng được, sao anh lại không nghĩ đến cô ấy cũng chịu đựng nhiều áp lực như thế nào chứ? Nghe Đường Nhật Khanh nói nhiều như vậy, Bùi Duy nhíu mày càng sâu, anh ta hít sâu một hơi, dương mắt nhìn cô, cười như không cười mở miệng hỏi. Trước đây cô ấy đối xử với cô như vậy, cô sao vẫn nói giúp cho cô ấy chứ? Tôi chỉ là có giao nói vậy thôi, tôi chỉ giải thích cho anh hiểu rõ mà thôi, còn việc của công ty anh cũng phải có trách nhiệm, anh đừng quên. Anh không chỉ là một người chồng, mà còn là một người con trai. Nói xong, cô thuận tay kéo cổ áo bị gió thổi ra, lại nói. Những điều nên nói, tôi cũng đã nói hết rồi. Tự giải quyết như thế nào vẫn là do bản thân anh. Sắp đến giờ làm việc rồi, tôi đi trước đây. Nói xong, Đường Nhật Khanh cất bước rời đi, đi về phía cửa của sân thượng. Nhưng chưa đi được mấy bước, thì đằng sau đã truyền đến giọng nói của người đàn ông. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh dừng bước, xoay người nhìn anh ta. Sao vậy? Ánh mắt của Bùi Duy rất phức tạp. Sự khinh thường và sự tùy ý lúc nãy đều đã biến mất không dấu vết. Cả người cũng nghiêm túc lại. Anh ta cong môi, cuối cùng mở miệng nói. Nếu như lúc đầu không có anh tôi, thì cô sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Thở sâu một hơi, Đường Nhật Khanh mới thản nhiên nói. Trên thế giới này vốn không có nếu như. Nói xong cô tiếp tục đi về phía cửa, cho dù có nếu như cô cũng sẽ không lựa chọn Bùi Duy. Sau khi Đường Nhật Khanh rời đi, Bùi Duy đứng ở trên sân thượng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trương Tú Tú. Chuông vừa vang lên một tiếng, bên kia đã nghe máy, giọng người phụ nữ vui mừng gấp gáp lập tức từ bên kia chuyển tới. Bùi Duy, cuối cùng anh cũng bằng lòng gọi điện thoại cho em rồi. Chuyện lúc trước tôi bỏ qua không nhắc tới nữa. Bùi Duy trầm giọng nói. Nhưng từ nay về sau, đừng có cố can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi nữa. Đây là một cơ hội cuối cùng. Trương Tú Tú nghe anh ta nói như vậy, thì nửa mừng nửa sợ, lập tức đồng ý. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Không đợi cô ta nói hết lời, Bùi Duy đã cúp máy. Trong đầu anh ta không ngừng hiện lên nét mặt và ánh mắt sáng ngời lại cương quyết của Đường Nhật Khanh lúc nói chuyện. Sau khi tập đoàn Bùi Thị giành được công trình dự án lại càng thêm bận rộn, cả công ty từ trên xuống dưới đều luôn luôn trong tình trạng tăng ca. Đường Nhật Khanh luôn đi bên cạnh Bùi Danh Chính, gần như tất cả công việc đều qua tay của cô nên càng bận tới tối mặt tối mày. Trong nháy mắt đã đến thứ sáu, ngày mở tiệc mừng công, địa điểm tổ chức cụ thể là ở trên du thuyền Ánh Sao ở ngoại ô phía đông. Xế chiều hôm đó, Đường Nhật Khanh được đưa thẳng tới studio của Zara, do đội tạo hình của cô ấy trang điểm làm tóc cho cô. Từ đầu đến chân, tỉ mỉ đến từng sợi tóc, Đường Nhật Khanh bị giày vò hơn 3 giờ đồng hồ, gần như sắp ngủ thiếp đi mới cảm giác đầu vai chợt nặng. Cô được người ta đánh thức. Nhật Khanh, ok rồi. Đường Nhật Khanh mở mắt ra và nhìn mình trong gương. Cô không khỏi kinh ngạc. Cách trang điểm như có như không này cảm giác rất nhạt, nhưng các đường nét trên gương mặt lại nổi bật hơn rất nhiều. So với lần trước thử quần áo thì lần này trông cô càng thêm xinh đẹp rạng ngời chói mắt. Đường Nhật Khanh hơi do dự nhìn về phía Sara. Có phải là quá long trọng không? Dù sao hôm nay chỉ là một bữa tiệc mừng công mà thôi. Lộng lẫy như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Sara mỉm cười nói, cô có biết ở buổi tiệc hôm nay sẽ có phóng viên không? Ảnh và video đều sẽ được đưa lên truyền hình và đăng báo, còn có tạp chí kinh tế nữa. Cô tin tôi đi, sau khi cô đến đó sẽ phát hiện ra tất cả mọi người đều chói mắt hơn nhiều. Như cô thế này đã tính là khiêm tốn rồi đó. Bất kể thế nào, bây giờ đã trang điểm làm tóc xong, cô cũng chỉ có thể mặc chiếc váy liền này đi tới ngoại ô phía đông. Sau khi cô tùy tiện nói vài câu với Sarah, Thường Hiện lại tới dục. Thư ký Đường, bây giờ không còn sớm nữa, đã đến lúc phải đi rồi. Được, Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu chào Sarah, sau đó cô lên xe, chạy tới ngoại ô phía đông. Bùi Danh Chính là người phía tổ chức nên đã đến bữa tiệc từ lâu, bởi vì cô trang điểm và làm tóc nên đã tới chậm, cho nên chỉ có thể đi theo các vị khách vào bữa tiệc. Khi đến nơi, nhiệt độ rõ ràng đã giảm xuống mấy độ, Đường Nhật Khanh xuống xe thì đi lên du thuyền. Đường Nhật Khanh được nhân viên phục vụ dẫn đến đại sảnh rộng rãi, cô liếc nhìn qua một lượt thấy có không ít người đã đến trước, đang ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Đường Nhật Khanh còn chưa đi xa đã gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc, có người là đồng nghiệp trong công ty, có người lại là nhân viên cô từng quen biết ở bất động sản Lâm Dụ trước đây. Thư ký Đường, cô uống với tôi một ly chứ? Một người đàn ông đột nhiên cản Đường Nhật Khanh, tiện tay lấy một ly champagne trên khay của một người phục vụ mới đi qua bên cạnh và đưa về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt trông quen mắt, dường như là người của bất động sản Lâm Dụ trước đây đã từng qua lại. Nếu anh ta từng qua lại với cô, tất nhiên phải biết mối quan hệ của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Nhưng anh ta lại đến gần muốn uống rượu cùng với Đường Nhật Khanh ngay ở trước mặt của mọi người như vậy. Đúng là có lá gan cũng không nhỏ. Mặt của Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua cái ly trong tay người kia, cong môi cười và thản nhiên nói, uống một ly thì có thể, nhưng tôi không uống rượu. Cô nói xong cầm một cốc nước chanh ở trên bàn lên bên cạnh, cụng nhẹ vào ly của người đàn ông kia và mỉm cười uống một ngụm. Anh tùy ý. Đôi mắt đẹp long lanh, mỗi cái nhăn mày, nhíu mày, mỗi tiếng cười đều đầy cám dỗ. Đường Nhật Khanh đi đến chỗ nào, tất nhiên cũng sẽ khiến một đám người chú ý. Người vừa rồi đến gần cô, bên cạnh có không ít người đều len lén quan sát. Thấy người kia bị từ chối như vậy, bọn họ cũng không khỏi cười ra tiếng. Người kia thật ra không giận, mỉm cười uống một ngụm rượu rồi bước nhanh theo cô. Thư ký Đường, có người nói hợp tác lần này thành công, không thiếu được công lao của cô, tôi đặc biệt kính nể. Đường Nhật Khanh vẫn cười khi đối mặt với sự dây dưa không ngừng và nói chuyện không lựa lời của người đàn ông. Ánh mắt lướt nhanh qua đám người, một lượt vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.